Đế bá, chương 7146, ta chỉ là muốn lại thủ một khắc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, một kích mà diệt, phụ quy cả người liền trong một chớp mắt này băng diệt. Coi như phụ quy không bị kích diệt, hắn cũng là sống không được bao lâu. Hắn đã là thiêu đốt chính mình, nhưng là tại một kích này mà đến phía dưới. Đem hắn hy vọng, hắn tất cả năng lực đều đánh chúng vỡ nát, dấy lên ngọn lửa hy vọng, cứ như vậy bị ép diệt. Không, tại điểm cuối của sinh mệnh trong một sát na, phụ quy ghim khỏi hét to một tiếng. Hắn là như vậy không cam lòng, là như vậy tuyệt vọng. Nước mắt từ khóe mắt của hắn xẹt qua, hắn nghẹn ngào thì thào nói ra, ta chỉ là muốn lại thủ một khắc mà thôi. Một khắc cuối cùng, đáng tiếc, người xuất thủ cũng không có cho phụ quy một khắc cuối cùng. Tại hắn hạ xuống xong, hắn đã hôi phi yên diệt. Nếu như hắn còn không có đốt cháy chân mệnh của mình, thiêu đốt huyết nhục của mình thời điểm, như vậy một kích còn có thể sẽ không đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Khi hắn chân mệnh, nhục thân đều tại triệt để thiêu đốt thời điểm. Một khi bị đờ ánh nát thời điểm, hắn liền như là một đám lửa một dạng, trong một sát na dập tắt. Trong một sát na này, toàn bộ thế giới đều giống như đồng cách một dạng. Tất cả nhìn thấy tình cảnh như vậy người, đều tựa như hóa đá đồng dạng. Bất luận là điên tiên, cửu nương, hạo tài bọn hắn đều như là sét đánh đồng dạng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Ta chỉ là muốn lại thủ một khắc mà thôi. Một khắc cuối cùng, phụ quy cân nói sau cùng. Tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Không chỉ là điên tiên, cửu nương bọn hắn. Cuối cùng này một câu. Cũng tại thần thánh thiên đông đảo chúng sinh. Đại đế cổ tổ, cự đầu tiên nhân bên tai vang vọng thật lâu lấy. Nghe được phụ quy một câu nói kia thời điểm. Thần thánh thiên toàn bộ sinh linh. Đều lập tức như là hóa đá một dạng. Đây đối với bọn hắn mà nói, đả kích quá lớn. Đối với bọn hắn mà nói, quá mức rung động. Trong nội tâm cái kia một đám lửa lập tức như là bị tưới tắt một dạng. Đông đảo chúng sinh hóa đá trong chớp nhoáng này. Không biết bao nhiêu người ướt khóe mắt. Liền xem như cự đầu tiên nhân. Ở thời điểm này đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Ta chỉ là muốn lại thủ một khắc mà thôi. Một khắc cuối cùng, phụ quy một câu nói như vậy. Không biết để bao nhiêu sinh linh cả đời đều không thể quên. Một câu nói như vậy, giống như là khắc vào vô số sinh linh trong lòng. Mãi mãi cũng không cách nào ma diệt. Phụ quy, cửu đại thần thú một trong. Hắn vì thủ hộ thế giới này, vì cho đông đảo chúng sinh tranh thủ đào tẩu một khắc thời gian. Không tiếc thiêu đốt chính mình, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, làm thái sơ tiên, cao cao tại thượng hắn, nguyện ý lấy xê ái xê hết mà phó. Nhưng là, một khắc cuối cùng, hắn lại không thể giữ vững. Tại cuối cùng khắc, hắn bị đờ ánh đến băng diệt. Hắn là mang theo bao nhiêu không cam lòng, mang theo bao nhiêu tuyệt vọng, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Quy tiên nhân. Cũng không biết qua bao lâu, có hóa đá đông đảo chúng sinh lấy lại tinh thần thời điểm. Té quỵ dưới đất, cũng nhịn không được nữa gào gào khóc lớn, nước mắt trào lên mà ra. Quy tiên nhân, liền xem như đại đế cổ tổ loại tồn tại này, chính là nam nhi không dễ rơi lệ. Thậm chí không biết có bao nhiêu trăm vạn năm không hề khóc lóc qua. Nhưng, lúc này... cũng đều là nước mắt không tự chủ chảy lăn xuống tới. Cuối cùng, nghe được, đùng, một tiếng vang lên, một vật rớt xuống, rơi xuống đến điên tiên bên chân. Đây chính là phụ quy trên lưng khối mai rùa kia. Phụ quy huynh, ở thời điểm này, điên tiên loại tồn tại này, cầm lấy khối này mai rùa thời điểm, cũng đều không khỏi hai tay run rẩy một chút. Đạo huynh, đi. Hạo tài nhìn thấy mai rùa, cũng đều không khỏi bi thương vì đó thật sâu khom khom thân. Đi nhanh như vậy, cũng không đợi chúng ta. Cửu nương hùng hùng hổ hổ nói một câu, quay mặt qua chỗ khác, không còn đi xem. Quy lão, ở thời điểm này, bất luận là Trọng Minh Tiên Vương hay là Thánh Linh Thạch Tiên, bọn hắn cũng đều không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn cũng không khỏi bi thiết một tiếng. Phụ Quy cuối cùng là bỏ ra tính mệnh, nhưng là hắn lại không thể giữ vững một khắc cuối cùng, vẫn là bị đờ ánh nát. Ngay tại toàn bộ thần thánh thiên đều tại bi thương thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thần thú quang mang lại một lần nữa nở rộ, thần thú khí tức trong chớp mắt này tràn ngập giữa thiên địa, tràn ngập thần thánh thiên mỗi một tấc thời không. Mà mới vừa rồi bị đờ ánh bay ra ngoài côn bằng thao thiết, bọn hắn năm tôn thần thú lại một lần nữa bay trở về. Bọn hắn lại một lần nữa xuất thủ, thét dài một tiếng, thần thú tỏa. Khi thần thú tỏa lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, trường ngâm không ngừng bên tai, nghe được keng, keng, keng, thanh âm xuyên thấu toàn bộ thần thánh thiên thời điểm, thần thánh thiên tất cả thiên địa đại mạch, đông đảo chúng sinh huyết mạch lại một lần nữa bị khóa lại. Không tốt, trong nháy mắt này, thần thánh thiên bên trong tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đều muốn đào tẩu, mà lại, tại tinh không vạn vực môn thời điểm mở ra, bọn hắn hay là có cơ hội đào tẩu. Nhưng, trong nháy mắt, tinh không vạn vực môn bị đờ ánh đến vỡ nát, mà Phụ Quy cũng chiến tử, không bao giờ còn có thể tránh thoát thần thú tỏa. Chưa nói chi là muốn chạy trốn ra thần thánh thiên. Vào giờ phút này, bọn hắn một khi bị khóa chặt thời điểm, bọn hắn liền vĩnh viễn trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặc cho thần thú bộ tộc xâm lược. Tại thời khắc này, coi như bất luận là thị long tộc hay là tiên nhân, vô thượng cự đầu muốn giấy rùa, nhưng đều không thể từ trong thần thú tỏa giấy rùa đi ra. Cái này vô ảnh vô hình thần thú tỏa, trong nháy mắt này cũng đã vững vàng khóa lại toàn bộ thần thánh thiên toàn bộ sinh linh huyết mạch. Bất luận ngươi là phổ thông phàm nhân, hay là đại đạo tạo hóa tiên nhân, đều bị thần thú tỏa lập tức khóa lại huyết mạch, rốt cuộc trốn không thoát thần thánh thiên. Mà toàn bộ thần thánh thiên bị khóa lại thời điểm, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đem thế giới này dọn đi. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về thần thú bộ tộc. Tại thời khắc này, bất luận là thần thánh thiên tầng trời thứ 24 hay là tầng trời thứ 24 ức ức vạn sinh linh, bọn hắn đều vĩnh viễn thuộc về thần thú bộ tộc, vĩnh là thần thú bộ tộc thịt cá trên thớt gỗ. Đi, ở thời điểm này, Điên Tiên, Hạo Tài, Cửu Nương bọn hắn là không thuộc về thần thánh thiên người, cũng không có tại thần thánh thiên sinh tồn qua. Cho nên, thần thú tỏa đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Bọn hắn thấy tình huống không ổn, lập tức muốn quay người mà chạy. Mặc dù nói, Điên Tiên, Hạo Tài, Cửu Nương bọn hắn đều đã đáp ứng Phụ Quy muốn đem Phụ Quy thiên, thần thánh thiên sinh linh tận lực rời đi, đem đông đảo sinh linh mang ra thần thánh thiên. Nhưng là, ở thời điểm này, Phụ Quy đã xê hết, mà tinh không vạn vực môn đã băng diệt, bọn hắn đã bất lực, căn bản cũng không khả năng đem Phụ Quy thiên chuyển đi, cũng không có khả năng đem thần thánh thiên đông đảo chúng sinh mang đi. Tại thời khắc này, đối với Điên Tiên, Hạo Tài bọn hắn mà nói, bọn hắn tự vệ cũng không kịp, nơi nào còn có rảnh đi bận tâm thần tự trời những người khác đâu. Ở thời điểm này, Điên Tiên, Hạo Tài bọn hắn xoay người bước đi, mà côn bằng bọn hắn chỗ nào khả năng buông tha bọn hắn đâu. Bọn hắn vừa rồi liền bị côn bằng năm tôn thần thú ngăn chặn. Ở thời điểm này, toàn bộ thần thánh thiên đều tại côn bằng bọn hắn năm tôn thần thú trưởng ngự phía dưới. Bọn hắn có thể tùy ý trấn phong bất luận cái gì không gian, thời gian, cho nên tại thời khắc này, muốn từ thần thánh thiên đào tẩu, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Các vị đạo hữu nếu đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Côn Bằng mang theo 4 vị khác thần thú, ngăn chặn Điên Tiên bọn hắn đường đi, lạnh lùng nói, tại trong nháy mắt này, Cửu Nương cùng Điên Tiên, Hạo Tài bọn hắn giao một cái ánh mắt, Côn Bằng bọn hắn 5 vị thần thú ngăn chặn bọn hắn đường đi. Tại thời khắc này, bọn họ có phải hay không tách đi ra đào tẩu, có lẽ chạy đi cơ hội lớn hơn một chút. Không thể, Điên Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù bọn hắn chia ra đào tẩu, nhìn cơ hội đào tẩu càng nhiều, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Toàn bộ thần thánh thiên đều tại thần thú bộ tộc phong bế phía dưới. Tại thời khắc này, bọn hắn tách đi ra đào tẩu, càng khó đột phá thần thánh thiên phong cấm, khiến cho thần thú bộ tộc lại càng dễ đem bọn hắn từng cái đánh tan. Bọn hắn còn không khỏi liên hợp lại, buông tay đánh cược một lần, đánh nhau xê hết sống. Cơ hội như vậy có lẽ còn lớn hơn một chút. Các ngươi muốn thế nào? Nhìn xem ngăn chặn đường đi Côn Bằng bọn hắn 5 tôn thần thú. Hạo Tài không khỏi trầm giọng nói. Không muốn thế nào? Hóa Xa trầm chậm nói. Diệt thế chi kiếp muốn tới. 3 vị đạo hữu chính là Thái Sơ Tiên. Đó là rất béo tốt dê béo. Chỉ có thể nói, 3 vị đạo huynh là tự chui đầu vào lưới. Cũng không phải là chúng ta muốn đi bắt 3 vị đạo hữu. Nguyệt Lang cũng là trầm giọng nói. Dám chó không kêu. Cửu Nương cười to một tiếng. Nói ra, muốn ăn người liền ăn người. Nói đến như thế vẻ nho nhã làm gì? Điên Tiên trầm giọng nói. Các vị đạo hữu cũng là Thái Sơ chi cảnh tiên nhân, mượn như vậy tiến hành đi độ diệt thế chi kiếp, chỉ sợ sẽ sa đọa nhập hắc ám. Cái này cùng thôn phệ liên minh lại có gì khác nhau đâu? Vậy cũng không phải chúng ta muốn ăn các ngươi. Thao Thiết lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, diệt thế chi kiếp thời điểm, chúng ta thần thú bộ tộc tiểu ấu tể bọn họ gào khóc đòi ăn, cần màu mỡ đồ ăn mà thôi. Làm phụ huynh chúng ta, đương nhiên cần gánh vác lên cái trách nhiệm này. Cho nên, đạo hữu không cần cho chúng ta quan tâm. Chúng ta không đến mức sa đọa nhập hắc ám. Nguyệt Lang cũng cười to nói. Hóa Xa trầm giọng nói, liền xem như rơi vào hắc ám, thì tính sao? Chỉ có sống qua diệt thế chi kiếp mới có thể sống sót. Nếu như xê hết tại diệt thế chi kiếp bên trong, coi như chưa rơi vào hắc ám, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Người đều đờ ã xê hết rồi. Nghe được Hóa Xa bọn hắn mà nói, lập tức để Điên Tiên bọn hắn không khỏi vì đó sầm mặt lại. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. 3 vị đạo hữu là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là chúng ta động thủ đâu? Côn Bằng trầm giọng nói. Nếu là 3 vị đạo hữu muốn chúng ta động thủ, chỉ sợ sẽ đờ ã xê hết thống khổ hơn một chút. Thả dám chó, hưu xê hết vào tay ai? Còn không biết, lão nương liều mạng với các ngươi trước. Cửu Nương muốn xông đi lên, nhưng vẫn là bị Điên Tiên kéo lại. Bọn hắn giao một cái ánh mắt. Ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải liên thủ mới có cơ hội sống sót. Không có khả năng đơn đả độc đấu. Đạo hữu hay là buông xuống ảo tưởng như vậy đi. Hôm nay bất kỳ người nào đều mơ tưởng rời đi thần thánh thiên. Côn Bằng trầm giọng nói. Thần thánh thiên hết thảy đều chắc chắn trở thành thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực. Côn Bằng lời như vậy nói ra, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng rời đi thần thánh thiên sao? Ngươi nhìn ta như thế nào? Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Cách chương.